Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 777, 777, chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Hữu Tuấn khẽ thở dài. Em cho con ăn đi. Anh không nhìn được chưa? Tô Kim Thư cúi đầu khi cô nghe thấy điều này. Dù thế nào cũng không thể đuổi được người đàn ông này. Vì vậy cô chỉ liền quay lưng lại với Lệ Hữu Tuấn và nhẹ nhàng cởi cúc áo của mình. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn lén lút quay đầu lại trong lo lắng. Nhưng Lệ Hữu Tuấn xảo quyệt lại vẫn quay lưng lại với cô. Không có bất kỳ cử động nhỏ nào. Tô Kim Thư thầm hỏi làm thế nào mà anh lại thay đổi tính khí rồi. Đứa bé đã đánh hơi được mùi của mẹ. Lần mò thăm dò và bắt đầu thèm thuồng. Nhìn con vừa ăn vừa sặc sủa. Tô Kim Thư chỉ cảm thấy tình mẫu tử trong lòng lại bắt đầu trào dâng. Cô thả tay ra và vuốt nhẹ lên má đứa trẻ. Đứa bé trong tay cô đã được 1 tháng. Sắc mặt có thể nhìn ra vài phần hình hài. Đôi mắt hơi nhếch lên. Rất giống Lệ Hữu Tuấn. Nếu lớn lên không biết sẽ có bao nhiêu cô gái bị mê hoặc. Khóe miệng Tô Kim Thư nhếch lên. Trong lòng hiện lên niềm tự hào. Bởi vì đứa bé trong tay cô gần như tổng hợp ưu điểm của hai người. Trông rất xinh đẹp. Không biết có phải do con mình sinh ra không mà Tô Kim Thư cảm thấy đứa bé mập mạp trong tay mình. Thậm chí còn dễ thương hơn tất cả những đứa trẻ trên thế giới. Cô nhìn chăm chằm vào anh chàng nhỏ bé trong vòng tay của mình. Cho đến khi cậu bé nấc lên vì thỏa mãn, Tô Kim Thư mới định thần lại. Cô đang định đặt đứa bé xuống thì chợt thấy ánh mắt bốc lửa. Tô Kim Thư vô thức nhìn lại. Chỉ thấy Lệ Hữu Tuấn đang nhìn mình với vẻ mặt đỏ bừng. Anh, đáng ghét. Ban đầu Tô Kim Thư rất ngại ngùng. Lệ Hữu Tuấn đã không trêu chọc cô ấy khi nhìn thấy cô như thế này. Anh đi thay tã. Em trước đi nghỉ ngơi đi. Về đến trong nước còn lâu nữa. Lệ Hữu Tuấn vươn tay ôm lấy đứa nhỏ. Động tác có chút gượng gạo nhưng rất nghiêm túc. Tô Kim Thư khẽ thở dài. Vươn tay sờ má cô. Bảo đảm không thấy người quá nóng. Sau đó quay người đi lúc này. Lệ Hữu Tuấn đang ngồi ở mép nôi. Cẩn thận thay tã cho con. Đôi mắt của Tô Kim Thư sáng lên. Cô nói một cách rất tò mò. Anh Lệ học kỹ năng này từ khi nào vậy? Lệ Hữu Tuấn cử động vẫn không nhanh nhẹn lắm, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Ngay sau đó đã thay tã cho con. Anh quay người lại, đặt cậu nhóc đang no nê vào nôi. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Trong thời gian em nằm ở cữ, đương nhiên là không biết gì rồi. Mãi đến lúc này, Tô Kim Thư mới nhớ ra. Dường như trong thời gian ở cữ, Lệ Hữu Tuấn đều theo dõi mỗi khi người giúp việc thay tã cho bé. Lúc đó cô không biết anh chàng này định làm gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh muốn học cách chăm sóc đứa bé. Nghĩ đến Lệ Hữu Tuấn cao ngạo vô song và cô giúp việc đang nghiêm túc học thay tã. Tô Kim Thư đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này chắc hẳn là sẽ vô cùng buồn cười, nhưng bây giờ nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn đang ngồi ở bên nồi với ánh mắt dịu dàng, Tô Kim Thư đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Thật tuyệt nếu cô ấy và mọi người xung quanh có thể hạnh phúc như bây giờ trong thời gian tiếp theo. Tô Kim Thư nằm phía sau chuẩn bị chợp mắt và nghỉ ngơi. Sau đó thay Lệ Hữu Tuấn chăm sóc em bé. Với nguồn lực tài chính và vật chất dồi dào của mình, việc thuê người trông trẻ không thành vấn đề. Nhưng Tô Kim Thư đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chỉ cần có Lâm Mộc ở nhà giúp là đủ. Cô hy vọng rằng cô và Lệ Hữu Tuấn có thể ở bên đứa bé nhiều nhất có thể trong suốt quá trình lớn lên của em bé. Để mang lại cho cậu bé một môi trường phát triển lành mạnh và hạnh phúc. Dù sao thì, với tư cách là một bà mẹ đơn thân, cô đã nuôi nấng 2 nhóc Tô Mỹ Chỉ và Tô Duy Hưng. Dạy chúng phải biết cư xử hợp lý, tư tưởng đúng đắn, điều này không dễ, làm gì có đứa trẻ nào không khao khát tình cha. Tô Kim Thư vốn dĩ chỉ định chợp mắt nửa tiếng, nhưng khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Cô sững sờ sờ điện thoại. Nhìn thời gian thì phát hiện đã 8 giờ tối. Trời ạ, mình đã ngủ 4 tiếng rồi sao? Tô Kim Thư nhanh chóng đứng dậy. Định đẩy cửa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói chuyện với Lệ Hữu Tuấn từ bên ngoài. Tại sao máy bay vẫn chưa hạ cánh? Là Lệ Hữu Tuấn lên tiếng. Đứa nhỏ ngủ ở bên ngoài. Để không quấy rầy cậu bé. Giọng nói của Lệ Hữu Tuấn bị đè nén rất thấp. Nhưng vẫn truyền vào tai Tô Kim Thư một cách rõ ràng. Ông chủ, có một chiếc chuyên cơ khác trở về Trung Quốc. Đang tranh đường bay với chúng ta. Ngôn tình ngược, Tô Kim Thư vừa chạm vào chuyển động của tay nắm cửa và hơi dừng lại. Có máy bay dám tranh đường bay với chuyên cơ của Lệ Hữu Tuấn. Dù không biết nhiều về hàng không nhưng Tô Kim Thư vẫn có những hiểu biết chung cơ bản. Ví dụ, khi thời tiết không tốt sân bay sẽ đóng cửa và tất cả các chuyến bay ban đầu sẽ bị hủy bỏ. Còn đối với các máy bay chuẩn bị hạ cánh thường được bố trí hạ cánh luân phiên tại sân bay gần nhất. Lúc này cần có hệ thống điều khiển sân bay để lên kế hoạch. Bố trí, khi hai máy bay đến gần như cùng một lúc thì phải bố trí một máy bay hạ cánh trước. Máy bay kia bố trí bay một vòng nhất định rồi quay lại hạ cánh. Thường sẽ không xảy ra tình trạng tranh đường bay. Ngay cả một người bình thường như Tô Kim Thư cũng biết điều này. Làm sao Lệ Hữu Tuấn, một người đã có bằng phi công, lại không biết điều đó được. Cố ý tranh giành đường bay trong giới hàng không bị cấm tuyệt đối. Nhưng nếu hai máy bay đều là đường bay riêng thì tình hình có phần khác. Dù sao thì, Lệ Hữu Tuấn đã đặt đường bay hôm nay sớm trước 3 ngày. Toàn bộ hành trình trở về của anh đều suôn sẻ. Không có một chút chậm trễ nào. Vì vậy khả năng duy nhất là bên kia cố tình gây rối. Cách chương.